Siêu cấp phú nhị đại, chương 1561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là sự thật, là đạo lý mà anh Cầu đã dạy cho Hướng Cao để củng cố môi trường của thành phố cờ bạc. Anh Cầu còn chưa lành cũng đã dẫn theo Lão Ngũ và những người khác hợp tác với Khảng Đặc để làm sạch hơn chục khu thế giới ngầm. Đây không phải là Đông Hải, cũng không phải là nơi mà anh Cầu và những người khác phải chịu trách nhiệm, nhưng chỉ cần có lợi cho nhà họ Lâm, bọn họ sẽ không quay đầu lại. Những thứ này không cần Giang Ninh ra tay. Ngày nay thành phố cờ bạc đã bị nhà họ Lâm nhuộm một vầng hào quang. Nhà họ Bào trước đây nhà cao cửa rộng biến mất không dấu vết. Nhà họ Lệ trước kia thì bị nhà họ Lâm đưa đến Trung Đông. Bây giờ, ngay cả dòng họ Slanka, cây đại thụ trong thành phố cờ bạc cũng bị Giang Ninh bỏ lại một mình. Bọn họ ngoan ngoãn bồi thường một khoản tiền lớn. Trong thành phố cờ bạc, ai dám làm khó nhà họ Lâm? Ai dám bỏ ngoài tai lời Giang Ninh nói? Giống như là, tôi không ở giang hồ, nhưng là trong giang hồ vẫn luôn có tôi. Truyền thuyết, cảm giác này thật là sảng khoái. Giang Ninh không quan tâm đến chuyện này. Nếu anh để lộ thân phận thật, e rằng cả đêm nhiều người sẽ không ngủ được. Nhưng bây giờ, anh chỉ muốn có một danh tính, đó là chồng của Lâm Vũ Chân. Khi chuyện trong thành phố cờ bạc đã ổn thỏa, Giang Ninh vội vàng trở về Đông Hải. Lúc không có việc gì bận, điều anh thích nhất chính là ở cùng Lâm Vũ Chân. Ăn với cô, làm việc với cô, tập đấm bốc với cô và ngủ với cô. Ngay khi Giang Ninh trở lại Đông Hải, anh đã đến võ đường cực đạo. Bây giờ Lâm Vũ Chân sẽ dành 2 giờ mỗi ngày để học một số kỹ năng ở đây. Giang Ninh liếc nhìn giáo viên của cô, không khỏi hít vào một hơi. Không chỉ có hai ông già Đàm Hưng và Diệp Sơn, còn có hơn chục cao thủ tông sư khác, thậm chí có cả hai chàng trai của nhà họ Giang phía Bắc, Hạ Lâm Bắc và Yến Xích Nam. Nghe nói Lâm Vũ Chân thực sự rất học hỏi, bọn họ thay phiên nhau dạy cho Lâm Vũ Chân 2 bài học, sau đó bay đi rồi bay trở lại. Nếu không phải lúc này Trần Hoang Đường cần phải giấu giếm tung tích, e rằng cũng sẽ không nhịn được mà giúp. Cái đội hình cao thủ này, e rằng trên thế ai mạnh hơn này không có. Giang Ninh chắc chắn biết mục đích của họ là gì, không phải để Lâm Vũ Chân trở thành một cao thủ đẳng cấp thế giới. Mà là hy vọng rằng khi cô giáo huấn Giang Ninh đều sử dụng các chiêu thức mà họ đã dạy, vì vậy có vẻ như giống như họ đang dạy Giang Ninh vậy. Bọn họ không thể đánh lại Giang Ninh, nhưng Lâm Vũ Chân thật sự đánh được Giang Ninh, Giang Ninh có dám đánh lại không? Con người ta khi về già đều nghịch ngợm. Cách chương.